Liên Hoa Bảo Giám, chương 58, con mắt màu thiên lam chung. Góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt hai con mắt Đỗ Trần mở to, cái vị mỹ nữ bạn học em cũng tiếp tục hướng đến những người khác gật đầu chào hỏi quái lạ, nhất định mình đã gặp qua đôi mắt này rồi. Đỗ Trần lẳng lặng đánh giá em, ngoại trừ cặp mắt màu lam kia thì cả dung mạo lẫn khí chất của em đều cho hắn cảm giác lạ lẫm. Chính mình cũng chưa thấy qua người này bao giờ, vì sao lại thấy cặp mắt của nàng quen thuộc được nhỉ? Không, trong cái cảm giác quen thuộc này còn có một loại sinh cảm khác tựa như. Đỗ Trần suy nghĩ thật lâu cũng không thể tìm ra từ ngữ để có thể hình dung loại cảm giác này. Lúc này mọi người đều đã ngồi xuống, Di Mai ngồi ở chính giữa vị trí cửa sổ, Jason và En lần lượt ngồi hai bên cạnh Di Mai, còn Đỗ Trần vừa hay lại ngồi đối diện với En. Vừa thấy En, đôi mắt nhỏ tí hí của Jason trở nên to hơn một ít, cười nói. Di Mai giáo thụ, ngài thật sự khiến ta kinh ngạc quá, học viên En thực sự là quá đẹp, nàng có phải là đệ tử của ngài không? Đúng đó, En là tân học sinh thứ 77, sắp tiến vào thượng thủy các chúng ta học tập. Di Mai và En cùng cười rồi hắn tiếp tục giải thích, báo cáo ngày hôm qua về En rất là tốt, nàng cũng giúp ta phụ trách rất nhiều báo cáo. Ôi Jason, ngươi biết mà ta là một nghệ thuật gia mà sự xinh đẹp của En làm cho ta vừa thấy nàng đã sinh ra cảm xúc muốn vẽ nàng rồi. Di Mai đứng lên rồi quay về phía En cúc cung hành lễ cảm thán nói. Thật sự là nàng quá xinh đẹp, xin cho phép ta đưa ra một thỉnh cầu. En, nàng thế nào cũng phải đáp ứng nha. Ta cũng cần phải cảm tạ chúng thần trên trời cao, bọn họ đã cho ta cơ hội được vẽ một người con gái xinh đẹp nhất tam đại lục. Di Mai giáo thụ, ngài quá khách khí rồi. En cười nói, thực sự là vinh hạnh của ta mới đúng vì đã được một nghệ thuật gia chân chính như ngài dùng hội họa để thể hiện. Thanh âm của nàng rất ngọt ngào lại thập phần dễ nghe. Nhưng tai Đỗ Trần lại cảm thấy thập phần kỳ lạ. Tửu Yến bắt đầu trở lại, Jason nhiệt tình nói chuyện cùng Di Mai, các đệ tử khác thì như mèo hoang người thấy cá đều hướng đến En để mời rượu. Bất quá có hơi chút đáng tiếc, En hình như chỉ nói được ngôn ngữ của IAS đại lục, điều này làm cho các học sinh từ nơi khác đến rất là buồn bực. Giả sử chính mình không có tu luyện, Liên Hoa Bảo Giám, sợ rằng cũng sẽ giống như các tên xú tiểu tử kia, lại bám theo đuôi En. Ý nghĩ này làm cho Đỗ Trần khá buồn cười khi đưa rượu lên miệng. Vừa hay lúc này En cũng nhìn sang Đỗ Trần, hai người cùng nhìn nhau cười. En nhấc chén rượu đi tới bên người Đỗ Trần, ra hiệu bảo vị huynh đệ đang ngồi bên cạnh Đỗ Trần tránh sang một bên, sau đó ngồi ở bên tay trái Đỗ Trần. Xin chào, ta là En đến từ Vương quốc Homi của IAS Đại Lục. IAS Đại Lục cũng có rất nhiều vương quốc nhỏ trong đó, Đỗ Trần cũng chưa bao giờ nghe qua cái gì là Vương quốc Homi, hắn nâng chén nói. Francis Lenin Đế quốc. Không phải chứ, thật sự là trùng hợp à, Lenin Đế quốc là tông chủ quốc của Vương quốc Homi, vậy chúng ta có thể coi là đồng hương rồi. Ô, thật là trùng hợp ha. Đỗ Trần thuận miệng nói theo, cũng thuận mắt liếc liếc xem mọi người phản ứng thế nào. Quả nhiên ánh mắt các huynh đệ cùng lớp đều đã có chút mất tự nhiên. Ngươi là hậu duệ đấu thần Shizuru hả? Vậy ngươi là đấu sĩ cấp mấy, hay đã là đấu thần rồi? En mặc kệ ánh mắt ai oán của các vị nam bạn học tiếp tục hỏi dồn Đỗ Trần. Góc truyện audio.com, ai, Francis không hiểu sao lại để lại cho mình cái khuôn mặt này khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, làm cho các vị mỹ nữ muốn dây dưa vào, đúng là không tốt mà. Đỗ Trần ảo não suy nghĩ, đồng thời hắn cũng cẩn thận nhớ lại các ký ức tìm xem mình đã gặp qua đôi mắt màu lam đó ở đâu. Tuy hắn mới chuyển thế được có 3 tháng nhưng trong thời gian này cũng gặp qua rất nhiều người có cặp mắt màu lam, vẻ ngoài của En rất lạ lùng, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm ra manh mối. En tự hồ cảm thấy hứng thú với Đỗ Trần, ngay cả đối với các vấn đề nhỏ cũng đều hỏi hắn, dần dần Đỗ Trần cũng không thể nhịn được. Hoa, nhìn xem, thật tuyệt vời. Di Mai đột nhiên chỉ vào hai người nói. Ngoài biển có cặp đại bàng, một đôi nam nữ tuấn tú nói chuyện, ta nhất định phải vẽ thôi. Đây là thực sự là cảnh tượng tuyệt vời. Jason, ta cần khung và cỏ. Vâng, Jason lập tức gọi người đưa công cụ tới, sau đó cười nói. Francis, En, các ngươi không cử động có được không? Phối hợp một chút với kiệt xuất họa gia của học viện. Di Mai giáo thụ đi nào. Đỗ Trần cười khổ không nói gì, En cũng lại gần Đỗ Trần thêm một ít. Di Mai vừa vẽ vừa nói. Phải rồi Jason, ngươi mời ta đến là muốn hỏi về cường hóa huấn luyện, ta không thể lộ ra nhiều lắm nhưng có thể cho ngươi một tin tức này. 3 ngày sau báo cáo về tân học sinh sẽ chấm dứt, đồng thời cường hóa huấn luyện cũng sẽ bắt đầu. Trong 3 ngày này các ngươi nên uống nhiều nước, ăn nhiều thịt bò, nhất định phải ăn nhiều. Hơn nữa không nên vận động quá mức, phải tận lực duy trì thể lực. Cường hóa huấn luyện này rốt cuộc là cái gì? Đỗ Trần cảm thấy tò mò, sao lại cần phải chuẩn bị ăn uống? Jason cũng đưa ra nghi vấn này, DeMai nói. Hàng năm, nội dung cường hóa huấn luyện đều không giống nhau, bất quá lần này có chút thay đổi. Mục đích chính của lần huấn luyện này là bồi dưỡng cường độ thân thể các ngươi, cho nên trong lúc huấn luyện các ngươi không thể vận dụng đấu khí. Ôi, cứ tưởng tượng xem, các ngươi không dùng đấu khí khiêng 10 cân cát chạy một vòng đấu thần đảo, hoặc là 3 ngày không cho ăn cơm, 2 ngày không cho uống nước. Khi Jason phiên dịch lại câu này cho mọi người, các học sinh vừa rồi còn ghen ghét nhân duyên của Đỗ Trần. Lúc này đều khẩn trương nhìn giáo thụ DeMai. DeMai tiếp tục nói, ta không muốn làm cho các ngươi sợ hãi, nhưng Jason đã nhiệt tình như thế ta cũng không thể không đề tỉnh các ngươi. Năm ngoái, cái tên hắc diện ma quỷ đáng chết đã cho các tân học sinh 3 ngày không có ăn cơm, sau đó 5 người một tổ khiêng một đại pháo thánh khí lên trên Ôn Tuyền Sơn. Lúc ấy có 2 người đệ tử vì quá mệt nên đã trộm sử dụng đấu khí, ngay lập tức bị trực tiếp khai trừ. Ôi, tên giáo vụ đáng chết đó, khó trách sáng nay ta nghe mấy vị học sinh cũ đều gọi hắn là hắc diện ma quỷ. Jason liếc nhìn đống thịt béo trên người mình, sắc mặt có chút tái nhợt đi. Tốt rồi, đã vẽ xong. DeMai ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, tựa hồ đã hoàn thành công trình vĩ đại nhất. Bức họa này ta sẽ vĩnh viễn bảo tồn nó, Jason, cảm tạ ngươi đã nhiệt tình chiêu đãi. Cuối cùng ta chỉ khuyên các ngươi, trước khi bắt đầu cường hóa huấn luyện phải ăn thật nhiều thịt bò, cái này là kinh nghiệm của các đệ tử khóa trước tổng kết ra. Jason cảm tạ một tiếng. DeMai đưa bức họa vừa xong cho Đỗ Trần xem. Đây, ngươi xem đi. Ca ngợi ngài, DeMai giáo thụ. Đỗ Trần không kìm được phải cảm thán. Gocchuyenaudio.com. Tên nương nương khang đúng là một nghệ thuật gia chân chánh. Trong bức họa, ngay cảnh biển phía trước cửa sổ có một đôi tuấn mỹ nam nữ mỉm cười ngồi đó. Cả hai đều có mái tóc dài vàng óng, quần áo trắng toát, đặc biệt là hai cặp mắt màu lam, trong đó như chứa biển cả bên trong. Không cần cảm ơn ta, là ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng. DeMai vẫy vẫy bức họa về phía En. Học viên En, từ ngày hôm qua đến giờ ngươi một mực giúp ta vẽ tranh nên còn chưa có an bài nơi ở của ngươi. Ngươi muốn ở đâu ta, đi giúp ngươi làm nốt việc đó. En gật đầu tư thế suy nghĩ rất đáng yêu, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười nói. Thượng Thủy Hà ký túc xá số 17 đi, ta nghe bạn học Francis nói nơi đó phong cảnh hữu tình tốt lắm. Hơn nữa số 17 cũng chưa có ai ở cả. Đỗ Trần đột nhiên rất muốn tát vào miệng mình mấy cái. Chết tiệt, mình vừa rồi sao lại nói cho En biết cái này nhỉ? Thượng Thủy Hà phong cảnh đúng là tốt nhất, En chọn lựa túc xá số 17 cũng là ngay sát vách túc xá của Đỗ Trần. Số 18, bọn họ trở thành hàng xóm rồi. Liên Hoa Bảo Giám, khách trương.